Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, hung thủ. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, hắn đương nhiên cũng hảo hảo nghĩ qua, cân nhắc qua lợi và hại, do dự bất quyết, chỉ là hắn tư duy như điện, do dự một chút còn hơn người thường chăm chú suy nghĩ một khắc đồng hồ. Cho nên thoạt nhìn hắn không chút do dự, thống khoái vô cùng. Trương Thiên Bằng dùng sức vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai, hưng phấn cười nói, Lãnh huynh đệ, ta quả thật nhân họa đắc phúc, rốt cuộc bị Thanh Hà sư phụ tiếp nhận á. Trương Thiên Bằng lại biết Lãnh Phi đối với tẩy tủy đan khát vọng hơn xa mình. Mình tư chất không tốt, càng nhiều là ngộ tính không tốt, tiên thiên thể chất lại không thành vấn đề, tẩy tủy đan là dệt hoa trên gấm, còn đối với Lãnh Phi chính là giúp người đang gặp nạn. Lãnh Phi bị tiên thiên thể chất gắt gao đứng im, uất ức dị thường, cho nên đồng dạng tẩy tủy đan, đối với Lãnh Phi cùng mình là hoàn toàn khác biệt. Lãnh Phi nói, vậy Trương huynh ngươi bây giờ là thiên tài. Ha ha, xem như thiên tài. Trương Thiên Bằng dụng sức gật đầu, chỉ phải thật tốt tu luyện là có thể thành cao thủ. Ta hiện tại cũng là cao thủ chứ sao? Lãnh Phi cười một tiếng. Trương Thiên Bằng nhất thời âm trầm mặt xuống đến, nhất định phải tìm ra kia ám toán ra hỏa. Lãnh Phi nói, không gấp, đến, thử xem ngươi có gì tinh tiến. Hắn vừa nói bổ nhào về phía Trương Thiên Bằng. Hai người quyền qua cước lại đánh cho thành một đoàn. Lãnh Phi cảm thụ được Trương Thiên Bằng lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn, càng ngày càng thương tiếc tẩy tủy đan, hạ thủ cũng càng tàn nhẫn. Trương Thiên Bằng rất nhanh đầu hàng kêu ngừng. Thành khẩn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó Hình bay tới. Hai người các ngươi đều ở đây, vừa vặn, đi theo ta a. Hai người bận rộn hướng theo Hình bay ra trạch viện, ra bên ngoài phủ đi tới. Hình huynh, lại có nhiệm vụ nhé. Trương Thiên Bằng tiến lên trước cười hắc hắc nói. Hình Phi lắc đầu một cái. Hai người nhảy vào ngoại phủ đại môn, chuyển qua bức tường thì liền thấy được trong luyện võ trường một phiến nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều tại đứng yên bất động, không khí phảng phất đọng lại một dạng. Lãnh Phi nhíu mày một cái, như vậy sơ xác tiêu điều ngưng trọng hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Hai người hướng theo Hình Phi đến phụ cận, trong mọi người trên đất trống nằm bốn người, vẫn không nhúc nhích đã chết đi. Cao sĩ Kỳ âm trầm như sát, lạnh lùng đến trong đó quét nhìn mọi người. Ánh mắt tại Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng trên thân chuyển động, không có dừng lại. Trương Thiên Bằng sau khi đi vào, vội nói, xảy ra chuyện gì? Hắn nhận ra chết đi bốn cái chính là ngoại phủ hộ vệ. Mấy ngày trước còn rất vui sướng, nhưng bây giờ đã thành thi thể. Hình Phi thấp giọng nói, ở ngoài thành phát hiện. Cao sĩ Kỳ liếc một cái hai người, nhàn nhạt nói, các ngươi qua đây nhìn một chút đi. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng tới gần bốn cỗ thi thể, cúi đầu nhìn kỹ. Trương Thiên Bằng liếc một cái liền không muốn xem. Hắn đến nay vẫn là không thích ứng, nhìn thấy người chết liền cảm giác khó chịu. Lãnh Phi ngồi chồm hổm xuống, quan sát tỉ mỉ bọn họ vết thương. Nhìn ra được gì sao? Cao sĩ Kỳ hừ nói. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Hắn siêu tốc tư duy phát động, nhớ lại lúc trước gặp qua tất cả cao thủ chiêu thức, từng cái thôi diễn bọn họ giết người thì vết tích. Cuối cùng hắn chỉ hướng trung tâm thi thể, là vong yêu lâu hạ thủ. Ừ, cao sĩ Kỳ cau mày nói, nhìn đúng lại nói, đừng hồ ngôn loạn ngữ, đầu cơ trục lợi. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng chỉ mình, quái lạ, làm sao rồi? Lãnh Phi nói, giết vị này hung thủ ngươi hẳn đụng phải, lúc ấy ngay tại mai phục người chúng ta bên trong, ngươi còn đả thương hắn. Không thể nào đâu, Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, người này thân hình hùng tráng, so sánh Cao Tổng Quản càng khỏe mạnh hai phần. Phương Chính gương mặt, một đôi mắt hơn nữa lớn, hai tay giống như bồ phiến một loại đại. Nghĩ tới, Trương Thiên Bằng nhất phách ba trưởng. Cái gia hỏa này nhìn đến rất mạnh, nhưng thật sự đối đầu một quyền, chính là trong thối giữa, mềm mại cực kỳ, bay thẳng ra ngoài chạy thoát thân. Là hắn, võ công của hắn cũng bình thường đi. Lãnh Phi nói, đối phó bọn hắn là vậy là đủ rồi. Tổng quản, còn có giấy bút. Cao Sĩ Kỳ phất tay một cái. Hình Phi tiến vào đại sảnh, rất mau tìm đến giấy cùng bút. Trương Thiên Bằng lại đi đưa đến rồi một cái hiên án kiện. Lãnh Phi trực tiếp động bút bắt đầu vẽ, rất sắp hoàn thành một bức họa. Trương Thiên Bằng thò đầu liếc mắt nhìn, dụng sức gật đầu, đúng đúng, chính là gia hỏa này, ta thấy qua hắn. Lãnh Phi đưa cho Hình Phi, Hình Phi trình cho Cao Sĩ Kỳ nhìn. Cao Sĩ Kỳ liếc một cái, cau mày nói, cho bọn hắn nhìn một chút, thấy chưa thấy qua gia hỏa này. Mọi người từng cái sau khi xem, nhìn về Lãnh Phi ánh mắt đều lộ ra kinh dị, vẽ sinh động như thật, lại dựa vào thi thể là có thể tìm ra hung thủ. Phần này nhãn lực cũng quá mức phát hỏa, ta thấy qua hắn, tên là Từng Đại Đồng, vong yêu lâu bên trong hộ vệ. Một tên hộ vệ cất giọng nói, Từng Đại Đồng. Cao Sĩ Kỳ cau mày, Lãnh Phi nói, tổng quản, chỉ cần bắt được hảo hảo thẩm nhất thẩm là được. Bắt được thẩm, Cao Sĩ Kỳ ngang hắn một cái. Lãnh Phi trầm giọng nói, thà giết lầm chớ không tha lầm. Chúng ta đang vân lâu ngoại vệ không thể chết vô ích. Những lời này dẫn tới mọi người cộng minh. Đúng, không thể chết vô ích. Giết hung thủ báo thù. Cao Sĩ Kỳ hừ nói, Lãnh Phi, ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn a? Lãnh Phi nói, Cao Tổng Quản không tin mà nói, ta có thể lặng lẽ bắt hắn trở về, bí mật tra hỏi, không biết làm lớn chuyện. Hắn chắc chắc là kia Từng Đại Đồng hạ thủ. Mọi người bận rộn tha thiết nhìn chằm chằm Cao Sĩ Kỳ nhìn. Đây nếu là còn không đáp ứng, vậy bọn họ liền quá thất vọng. Lẽ nào đồng bọn liền phải chết vô ích? Hừm, ngươi chọn lựa hai người đi. Cao Sĩ Kỳ hừ nói, tuyệt không thể làm lớn chuyện. Lãnh Phi nói, trước tiên phải có đây Từng Đại Đồng hành tung. Theo ta Trương huynh liền vậy là đủ rồi. Hai người các ngươi có thể cầm về. Cao Sĩ Kỳ nói, vạn nhất này sự bất thành, vậy liền làm lớn lên. Các ngươi chịu không nổi. Không thành vấn đề, Lãnh Phi trầm giọng nói. Cao Sĩ Kỳ nói, vậy thì tốt, chờ tin tức đi. Các ngươi những người này, thành thành thật thật luyện công, không cho phép đi ra ngoài. Hắn là sợ bị tiết lộ tin tức. Vâng, mọi người ầm ầm đáp. Bốn cỗ thi thể rất nhanh bị khiêng xuống đi. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng trở lại ngoại phủ bên trong nhà. Vừa vào đến trong viện, Trương Thiên Bằng liền vội nói, Lãnh huynh đệ, đây quá mạo hiểm. Lãnh Phi lắc đầu, thật chắc chắn, đây Từng Đại Đồng Trương huynh cũng biết mức độ, vạn nhất hắn bỗng nhiên có kỳ ngộ, võ công tiến nhiều đâu, ngoặc kép, vậy cũng muốn bắt ở, được rồi, Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, có phải hay không lại một cái công lớn. Lãnh Phi nói, Trương huynh không cần nóng nảy. Theo ta thấy, vong yêu lâu cùng chúng ta muốn đánh nhau, không lo không có cơ hội lập công. Nếu đánh thật rồi sao? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Hắn hiện tại chỉ mong lập công, lại muốn lập đại công, được tẩy tủy đan sau đó cho Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. 8-9 phần 10, hắn đi tới giá binh khí trước. Đánh giá phía trên bầy hai thanh trường kiếm, đây là cho bọn hắn bội kiếm. Hắn cầm lên một thanh, rút kiếm ra thân, nhất thời sáng như tuyết thân kiếm ánh mắt. Keng, hắn nhẹ nhàng đập một cái kiếm, tiếng thanh minh lượn lờ. Hắn lắc đầu một cái, Đáng tiếc không phải là cái gì bảo kiếm, chỉ là so sánh bình thường thanh phong kiếm sắc bén mấy phần. Còn hơn một loại trường kiếm mà thôi. Suy, ánh kiếm đầy mắt, hắn huy động lên phi long kiếm pháp. Kiếm này thi triển phi long kiếm pháp vẫn là kém một chút nhi. Luôn là không phù hợp, cùng linh xà kiếm uy lực không thể đánh đồng với nhau. Hắn thất vọng trả lại kiếm trở vào bao. Thành khẩn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hình bay vào, thấp giọng nói, có tin tức, chỗ nào? Lãnh phi nói, gia hỏa này háo sắc như mệnh, đã ly khai vong yêu lâu đi đến chân nhạc phường. Buổi tối sẽ một mình trở về. Hình phi nói, trên đường trở về có thể lấp kín hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.